Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, đếm ngược. Đông Phương Mặc lại có một loại dự cảm. Làm sao cái này cái luyện dược sư cùng Hoàng Trì Đế Quán quán chủ như vậy giống một người, nhưng là luôn cảm thấy cái này thần bí Đông Mi Vũ hẳn là cũng không đơn giản. Có lẽ giữa bọn hắn có liên hệ gì cũng không nhất định. Nhưng là đây không phải hắn hiện tại muốn sự tình. Thì ra là thế. Đông Phương Mặc chỉ là thản nhiên nói. An Tâm Tích trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, quý giá như vậy đan lô đều đưa cho hắn. Làm sao vẫn là ngay cả danh tự đều không nói cho sao? Cũng hứa tiền bối vẫn là không muốn để cho người khác biết thứ gì đâu. Đông Phương Mặc hàm hồ dẫn đi. Chỉ để lại cho một nhóm người này rất nhiều nghi hoặc không hiểu. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi về tới mình đan lô phía trên. Màu đen huyền thiết đan lô giờ phút này đã bị Tuân Ngôn Phong hỗn độn huyền công đốt màu đỏ bừng. Nhưng là cái này lò luyện đan này không chút nào cũng không hề biến hóa. Đông Phương Mặc tại luyện chế đan dược thời điểm cũng từng phát hiện lò luyện đan này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Tuân sư huynh, rút lui. Đông Phương Mặc một mực tại dùng mình thần thức quan sát đến đan lô tình huống bên trong. Ở trong thuốc bột đã bắt đầu chậm rãi kết tinh thời điểm. Đông Phương Mặc quả quyết mở miệng. Tuân Ngôn Phong nháy mắt thu hồi linh khí của mình. Hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Lui về sau một bước. Đơn giản trước ba bước. Có thể còn có thể làm từng bước liền có thể hoàn thành. Nhưng là bước cuối cùng này thành đan. Là tuyệt đối khảo nghiệm luyện đan người cấm chế chi thuật. Đan lô vẫn như cũ duy trì vừa rồi nhiệt độ. Trêu đến cái này một vùng không gian bên trong. Đều có thể cảm nhận được đan lô phát ra nhiệt lượng. Đông Phương Mặc hai tay không ngừng kết xuất thủ quyết. Một đạo lại một đạo cấm chế xuất hiện ở đan lô phía trên. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Năm loại nhan sắc thuộc tính ngũ hành mặc kệ giao thoa. Chỉ là điểm này. Liền để thấy cảnh này đám người chấn kinh. Đông Phương Mặc coi như không phải luyện dược sư, nhưng là cái này ngũ hành tế linh sư đẳng cấp cũng làm cho người lau mắt mà nhìn. Sau một canh giờ, Đông Phương Mặc vung tay lên, vừa rồi cái kia phức tạp cấm chế nháy mắt bị Đông Phương Mặc triệt tiêu. Đan lô đỉnh chót thế mà toát ra có chút vầng sáng, mà lại toàn bộ đan lô phát ra có chút đua tiếng. Cái này đã nói lên, bên trong đan dược sắp ra lò, dựa vào chi, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Tông Tường cái thứ nhất không thể bình tĩnh, liền coi như bọn họ không phải luyện đan người, nhưng là cũng nhìn qua phương diện này điển tịch. Cho nên, tất cả mọi người minh bạch, nếu như thành đan bước cuối cùng này cấm chế hoàn toàn bỏ đi, đan lô không có bất kỳ cái gì phản ứng, như vậy có hai loại khả năng. Một loại chính là thất bại, một loại khác chính là đan dược phẩm cấp là rất phổ thông. Nếu như đan lô hiện ra quang mang, mà lại đan lô bản thân phát ra có chút đua tiếng. Cái này chứng minh sắp ra lò đan dược tuyệt đối là cực phẩm đan dược. Còn có một loại, đây chẳng qua là trong truyền thuyết tình hình. Khả năng tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cơ bản đều không có người nào có thể làm được. Đó chính là đan dược nương theo lấy hào quang bảy màu tự bay đi. Đan dược này thì là chân quý linh dược, mang theo linh tính đan dược, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dưới mắt, cái này Đông Phương Mặc chỉ là như thế tùy tiện luyện chế, mà sắp ra lò, chính là cực phẩm đan dược. Lưu Tông Tường đều có một loại thiên lý gì tồn cảm giác. Lam Đình Quân sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Vừa rồi, tại Đông Phương Mặc đưa ra yêu cầu kia thời điểm, mình vì cái gì mơ hồ liền thuận ý tứ này, nhưng là bây giờ hối hận cũng vô ích. Trên đời này, nhưng không có thuốc hối hận có thể bán. Tần Phong cũng là mở to hai mắt nhìn, nếu như Đông Phương Mặc có thể luyện chế thành công, hắn đã cảm thấy đã không tầm thường. Thế nhưng là, tình huống hiện tại, hoàn toàn lật đổ hắn vừa rồi cái chủng loại kia ý nghĩ. Đây là cực phẩm đan dược a, mà cao hứng nhất, không ai qua được An Tâm Tích. An Tâm Tích một mặt hưng phấn, Bởi vì đan dược này thế nhưng là liền kim hồ tính mạng. Nàng đã không tự chủ được cất bước đi tới cái này đan lô trước mặt. Mang theo một mặt hưng phấn. Đông Phương Mặc khóe môi cái kia tự tin cho tới bây giờ không có gì thay đổi. Bởi vì cái này là hắn chuyện trong dự liệu. Tuân sư huynh một lần kia. Là bởi vì hỏa hầu nắm giữ không tốt lắm. Mà lần này. Có thể xưng hoàn mỹ. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nâng môi mỏng. Mở. Lòng bàn tay linh khí phun trào. Tại cái kia đan lô bên trên khẽ quấn. Đan lô cái nắp tự hành mở ra. Lập tức. Bên trong một viên hiện ra màu xanh đan dược xuất hiện ở trong mắt mọi người. An Tâm Tích nhìn xem đan dược này. Nàng kích động không thôi. Nếu như kim hồ thụ dạng này tra tấn. Nàng lại cảm thấy không bằng cho kim hồ một thống khoái. Thế nhưng là. Nàng lại thế nào hạ thủ được. Hiện tại. Đông Phương Mặc rốt cục có thể giải cứu nàng kim hồ. Lưu Tông Tướng. Ngươi là chính mình nói. Vẫn là để ta chứng minh đây hết thảy. Đông Phương Mặc trong tay nâng từ tự luyện chế cái này một hạt đan dược. Ánh mắt chuyển hướng Lưu Tông Tướng. Thế nhưng là. Đông Phương Mặc ánh mắt đang nhìn hướng Lưu Tông Tường thời điểm. Dĩ nhiên kịch liệt tránh bỗng nhúc nhích. Cứ việc không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Nhưng là Đông Phương Mặc mục ánh sáng liền là tránh bỗng nhúc nhích. Khôn khéo vô cùng. Giỏi về quan sát Lưu Tông Tường tự nhiên phát hiện cái này nho nhỏ chi tiết. Lại thêm Đông Phương Mặc. Trong lòng của hắn không khỏi khẽ động. Gia hỏa này không phải mượn oai hùm đâu đi. Hắn chậm rãi nhớ tới tại rừng núi hoang vắng thời điểm. Đông Phương Mặc thế nhưng là buộc hắn nói ra cái này Lục Trúc Thanh lai lịch. Có thể thấy được, hắn có khả năng thật không biết. Nghĩ tới đây, Lưu Tông Tường tâm dần dần ổn định lại. Cười lạnh một tiếng, Đông Phương Mặc, người đang đùa hoa dạng gì? Người nếu có thể cứu cái này kim hồ, người liền ngựa núi để hắn ăn vào ngươi đan dược. Đến lúc đó đúng sai tự nhiên rõ ràng. Ngươi sẽ không là hù dọa chúng ta. Luyện chế một viên không biết làm cái gì đan dược. Muốn đem cái này oan ức để ta trên lưng đi. Đông Phương Mặc biến sắc. Lưu Tông Tướng. Chẳng lẽ ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao? Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay nâng đan dược. Ngược lại hướng về phía Lưu Tông Tường đi một bước. Cũng không có lập tức đem đan dược này cho kim hồ ăn vào. Nhìn thấy cái dạng này Đông Phương Mặc, Lưu Tông Tường càng thêm chắc chắn, Đông Phương Mặc tuyệt đối là đang hù dọa hắn, mà hắn đường đường Nam Châu Đại Lục thứ nhất đệ tử. Làm sao lại bị hù sợ? Huống hồ, cái này Lục Trúc Thanh độc, Nam Châu Đại Lục ở bên trên mỗi người đều biết. Khó giải, Đông Phương Mặc ngươi bớt nói nhảm, hay là nói, ngươi căn bản không dám đem đan dược này cho kim hồ ăn hết. Lưu Tông Tường cười lạnh hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Hừ hừ, đã cho ngươi cơ hội hối hận ngươi không tiếp thụ. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đông Phương Mặc quay người nhìn về phía Lam Đình Quân. Ngươi cũng ghi nhớ. Về sau, Lam Vũ Tình sự tình. Không cho ngươi nói nửa chữ. Nói xong, trực tiếp đi hướng Kim Hồ. Ngọa tào, Đông Phương Mặc không thể không nói. Người một chiêu này thế nhưng là đủ âm hiểm. Ngân Kỳ khi thấy cái này vi diệu một màn thời điểm. Nhịn không được, ngọa tào, Ngân Kỳ ngươi là nữ hài tử. Có thể hay không đừng nói như vậy. Đông Phương Mặc nghĩ không ra. Ngân Kỳ dĩ nhiên đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Ngân Kỳ lại chẳng hề để ý. Đây còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi không thường thường khi nhìn đến không tiếp thụ được sự tình. Cứ như vậy cảm thán một chút a, ta liệt kê một cái đi. Ngân Kỳ, ta cái kia gọi cảm thán a. Đông Phương Mặc thực sự có chút không thể tiếp nhận Ngân Kỳ loại này tại khác biệt hình thức ở giữa hoán đổi trạng thái. Nhà đầu này dĩ nhiên có thể hiểu được vì cảm thán. Hắn thật không biết, khác nam tử vốn có nữ tử tế linh thời điểm, bọn hắn sẽ làm sao nói. Thế nhưng là An Tâm Tích ánh mắt chớp động lên. Nàng là cái 10 phần nữ tử thông minh. Đông Phương Mặc vừa rồi đây là vì cái gì? Chẳng lẽ, thật như Lưu Tông Tường nói như vậy sao? Đông Phương công tử, chấm ngoặc kép, An Tâm Tích do dự. An tiểu thư, Kim Hồ nói ra hết thảy, ngươi liền có thể vì hắn báo thù. Ngươi vừa rồi tín nhiệm đi nơi nào? Đông Phương Mặc có chút nhíu mày, nhìn xem An Tâm Tích. An Tâm Tích thở sâu, lùi lại một bước, trong tay roi bạc nắm chặt. Chỉ cần ta An Tâm Tích biết sự thật một khắc này, chính là ta thay Kim Hồ trả thù một khắc này. Thù này là ta An Tâm Tích tới thù không đội trời chung. Không chết không thôi. Đừng nhìn An Tâm Tích là nữ tử, nàng cũng là Đông Châu Đại Lục thứ nhất đệ tử. Thân phận như vậy cùng danh hiệu, cũng không phải bạch bạch rơi ở trên người nàng. Trên người nàng có rất nhiều nam tử đều không cụ bị hào khí cùng cứng cỏi. Đông Phương Mặc yên lặng gật đầu. An tiểu thư, ta Đông Phương Mặc bội phục. Cho nên, cái này Kim Hồ, ta tất nhiên cứu chữa đến cùng. Nói xong, Đông Phương Mặc dùng linh khí của mình, đem viên này đan dược trực tiếp đẩy vào Kim Hồ trong miệng. Kim Hồ vẫn là ở vào một loại nóng nảy trạng thái, cây vốn không muốn nuốt vào. Thế nhưng là Đông Phương Mặc một cái đao thủ liền đem cái này Kim Hồ cho đánh hôn mê bất tỉnh. Hành động này làm cho tất cả mọi người vì đó sững sờ. Đây rốt cuộc là cứu chữa vẫn là đánh tơi bời đâu? Nhưng là An Tâm Tích lại động cũng không động, đã lựa chọn tín nhiệm, liền không cần thiết trên loại chuyện nhỏ nhặt này dây dưa. Thần trí của nàng cũng là một mực chú ý Kim Hồ biến hóa. Đông Phương Mặc ngồi xổm ở Kim Hồ bên cạnh, ngón tay đẩy, cái kia một hạt đan dược đã thuận yết hầu đi xuống. Mà lại tại Đông Phương Mặc linh khí thôi động phía dưới, đã tiến vào đan điền. Khi đan dược tiến vào đan điền về sau, Đông Phương Mặc mới lui ra một bước, không tiếp tục để ý Kim Hồ. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Kim Hồ thân thể vậy mà bắt đầu co quắp, là loại kia căn bản không bị khống chế run rẩy. Kỳ thật, tình huống này là thật hù dọa người. An Tâm Tích không tự chủ được đi hướng Kim Hồ, lại bị Đông Phương Mặc kéo lại. An tiểu thư, đây là nhất định phải kinh lịch quá trình. Sau một nén nhang, An Tâm Tích thân thể đột nhiên lỏng xuống dưới, khóe môi cũng khơi gợi lên một loại có chút độ cong. Bởi vì, nàng cảm nhận được, Kim Hồ khí tức đã dần dần ổn định lại, mà lại nguyên bản tán phát loại kia cái kia nóng nảy cảm giác, đã quét sạch sành xanh. An Tâm Tích khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút đỏ lên. Cái này thật sự là quá tốt, mà lại đan dược này, dĩ nhiên là như thế linh nghiệm. Đông Phương công tử, cái này, chấm ngoặc kép, An Tâm Tích có chút nói không ra lời. Thật sự là quá kích động, thật cao hứng. Đông Phương Mặc mỉm cười, người mấy chục cái số, Kim Hồ liền có thể khôi phục lại nguyên bản tình trạng. An Tâm Tích không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương công tử, cái này, đây là sự thực sao? Còn không số, Đông Phương Mặc cười một tiếng. An Tâm Tích tính tình thật, để hắn cảm thấy nữ tử này đáng giá tôn kính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.